Anh em nhá, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là cơn giận của dạ đế. Ở phần trước thì chúng ta phần nào cũng hiểu được những cái mối đầu dây mối nhợ quan hệ giữa Miêu nhân tộc và rất nhiều các chủng tộc trong yêu loài đối với Cờ Vĩnh Sinh, có lẽ là kiếp trước của Tần Quân, và trong cái di tích cổ của Miêu nhân tộc thì có để một cái vạn yêu đăng, chính là cái đèn mà khi mà đốt lên hoặc là có người nào sở hữu nó thì có thể điều khiển được tất cả các yêu tộc mà ngày xưa chủng loài của chúng đã ký kết khế ước với vạn yêu đăng này. Và người ngày xưa đứng cầm cái yêu đăng này chính là một người tộc trưởng của yêu tộc, và người còn lại thì chính là Cơ Vĩnh Sinh có khả năng nhận chủ. Thế nhưng Tần Quân lại rất dễ dàng nhận chủ vạn yêu đăng, thì chúng ta có thể suy ra được là Tần Quân chính là kiếp sau của Cơ Vĩnh Sinh. Ngoài ra thì Dạ Đế là người đứng đầu yêu tộc ở Đông Viêm Vực, cũng là người có gọi là ý tưởng nhòm ngó cái vạn yêu đăng này. Tuy nhiên thì hắn chưa đạt được thì nó đã rơi vào trong tay của Tần Quân rồi. Cũng ở phần trước thì bọn họ đã kích hoạt được truyền tống trận và có thể trở về Nam Vực. Tuy nhiên lúc này thì cô nàng Liễu Nhược Lai lại trở nên lúng túng. Nếu mà theo Tần Quân đi Nam Vực thì nàng sẽ là đi đến một nơi vô cùng xa lạ và không có quen biết ai cả. Và nếu quay trở về thì nàng cũng không thể về một mình được, tại vì đã vào rất sâu trong vô tận địa vực rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định là gì các bạn nhé. Trong lúc mà Liễu Nhược Lai còn đang rối rắm thì Tần Quân cười nói, tạm thời chấm không định trở về. Nghe vậy Vọng Tuyết cau mày, còn Liễu Nhược Lai thì hớn hở. Tần Quân xua tay nói, chấm phải đi tìm Tiểu Ly, chờ thêm mấy ngày các ngươi cùng với Trung Quỳ cứ trở về đi. Tiêu Bát Giới chắc là cũng sắp tới, nếu còn không đến nữa thì Tần Quân cũng không thèm nhận. Phái Trung Quỳ về ít ra khiến cho Thiên Đình Đại Tần an toàn hơn. Ở trong Nam Vực Thái Ất Tán Tiên Cảnh chỉ có một mình Dịch Lão Đầu. Nếu Thần Điện đột nhiên ra tay thì Thiên Đình Đại Tần sẽ giống như Ma Đạo Hoàng Triều vậy, kết cục vô cùng thê thảm. Tần Quân thì có thể trực tiếp truyền tống trở về, nhưng cổ tích bên kia chưa chắc chắn là có thể đưa hắn quay lại hay không. Theo như lời Vọng Tuyết nói thì nàng cũng không biết là tại sao mình lại được truyền tống tới đây. Trung Quỳ liền nhíu mày, bệ hạ, ta đi theo bên cạnh bệ hạ thì có lẽ ổn hơn. So với Thiên Đình Đại Tần thì Trung Quỳ càng muốn bảo vệ Tần Quân cho tốt. Tần Quân liền xua tay nói, yên tâm, không lâu nữa sẽ có người đến bái dưới trướng của trẫm. So với người đó thì trẫm tin tưởng ngươi hơn. Trẫm cần người bảo vệ giang sơn của trẫm. Lại có người. Trung Quỳ Vọng Tuyết trợn to mắt, đặc biệt là Vọng Tuyết vô cùng rung động, vì sao Tần Quân đi đến đâu cũng có người muốn bái nhập vào hắn. Tài lôi kéo cường giả này quá nghịch thiên một chút rồi. Liêu Nhược Lai thì khó hiểu nhìn Tần Quân, tiểu tử này lai lịch thật bí ẩn, hay hắn chính là Tần Thánh Đế trong truyền thuyết? Không thể nào, Quan Thiên Đại Hội vừa mới kết thúc, Tần Thánh Đế không thể từ Nam Vực bay qua đây, chênh lệch thời gian đủ để loại bỏ khả năng này đi. Vọng Tuyết hé môi ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng buông tiếng thở dài. Nàng không thể để tình cảm nhi nữ níu kéo bước chân của Tần Quân, có điều là nàng đúng là không muốn làm vướng víu hắn thật. Mắt của Mộng Tuyết rực cháy ý chí chiến đấu, thầm nghĩ, ta sẽ chăm chỉ cố gắng tu luyện để càng ngày càng mạnh hơn. Nghĩ đến truyền thừa mà mình có được thì Vọng Tuyết lại càng cảm thấy tự tin. Cứ thế đoàn người ở tạm lại trong cung điện cổ này. Thời gian trôi qua chớp mắt đã qua 2 ngày. Trung Quỳ đang ngồi xếp bằng tu luyện chợt mở mắt ra, trầm giọng nói, ở bên ngoài có cường giả xuất hiện. Những người khác cũng mở to mắt. Tần Quân liền hỏi, số lượng bao nhiêu? Vẻ mặt của Trung Quỳ rất quái dị trả lời, chỉ có một con yêu, là yêu lợn. Lần đầu Trung Quỳ thấy con heo yêu tu luyện được đến cảnh giới cao sâu đến thế. Tần Quân nghe vậy mừng hết lớn, đứng dậy bay ra ngoài ngay. Đám người Trung Quỳ cũng lật đật theo sau. Bay ra khỏi khe hở trên mặt đất, Tần Quân nhìn thấy ngay cái thân hình mập mạp, mặc áo cà sa thì sọc sạch, cầm cây đinh ba chín lưỡi, bộ dạng hèn mọn, đi qua đi lại ở bên rìa của rừng cây. Nhìn kỹ thì có cái đầu heo, còn bụng thì to như là người ta chửa trâu mang bầu 12 tháng, trông rất buồn cười, đặc biệt là trên mặt còn treo nụ cười khờ ngốc rất là tếu táo. Tần Quân biết Chư Bát Giới không có ngốc như vẻ bề ngoài, mà trong bụng hắn đầy những ý nghĩ xấu. Tần Quân chửi ầm lên, ngộ năng chết tiệt, ngủ đến tận hôm nay, sao người không ngủ cho chết luôn đi. Chư Bát Giới giật nảy cả mình ngoái đầu lại, cái đầu heo làm cho Liễu Nhược Lai sợ hết hồn, núp sau lưng của Tần Quân. Vọng Tuyết và thiếu nữ Miêu Nhân thì cũng cau mày lại, con yêu quái này xấu xí quá. Chư Bát Giới chạy nhanh đến gần Tần Quân, gãi đầu cười nói, lão trừ cũng không muốn vậy mà trời sinh nó thế. Tần Quân buồn bực hỏi, trời sinh, Ừ, lúc người đi lấy kinh cũng là như vậy sao? Tần Quân không rõ Chư Bát Giới có giữ được ký ức đi lấy kinh hay không. Chư Bát Giới cười ngốc nói, lúc này khác với ngày xưa, hé hé. Chư Bát Giới đứng trước mặt Tần Quân mà khóe mắt lại liếc Liễu Nhược Lai và Vọng Tuyết. Tên này vừa nhìn thấy mi nữ thì rất dãi chảy đầy. Tần Quân liền cốc vào đầu Chư Bát Giới, không được nhìn nữ nhân của trẫm. Chư Bát Giới ăn đau sờ đầu đang định nói thì Trung Quỳ bỗng hử lạnh tỏa ra khí thế, làm khuôn mặt Chư Bát Giới nghiêm túc lại. Phải công nhận khi mà Chư Bát Giới không cười thì cũng rất có uy nghiêm, dù gì cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái, bây giờ lại là Tịnh Đàn sứ giả. Chư Bát Giới thầm giật mình, Thái Ất Tán Tiên cảnh Trung Kỳ, hắn không ngờ thuộc hạ của Tần Quân cũng có cường giả như thế, trong lòng khổ sở. Lúc theo Đường Tăng thì bị Ngộ Không đè đầu cưỡi cổ, giờ đầu nhập vào Tần Quân, ai ngờ trên đầu cũng có người ngồi. Tần Quân khoanh tay trước ngực hử mũi. Ừ, Kim Thiên Tử và Sa Ngộ Tĩnh cũng đã đầu phục vào trẫm, người tự giải quyết cho tốt, Tôn Ngộ Không về sau sẽ đến. Tần Quân thầm hỏi, tại sao Chư Bát Giới lại có ký ức đi lấy kinh vậy? Sư phụ và Sa Lão Đầu đã đầu nhập vào người, Hầu Ca còn sắp đến ư? Chư Bát Giới nghe vậy run bật hãi hùng hỏi, đời này Chư Bát Giới sợ nhất chính là Tôn Ngộ Không, và xếp vị trí thứ hai không có ai khác chính là Đường Tăng. Hệ thống trả lời, đúng vậy, thần ma hễ từ Thái Ất Tán Tiên cảnh trở lên thì đều giữ được ký ức vốn có, hệ thống sửa chữa một chút khiến cho bọn họ sinh lòng kính sợ, muốn đầu phục ký chủ mà thôi. Tần Quân đã hiểu, mà không sao, cứ nghe lời là được. Độ trung thành của Chư Bát Giới là 98, Tần Quân cũng không lo gã sẽ làm bậy, vì số điểm đó gần như là khăng khăng một mực với hắn rồi. Tần Quân nghi hoặc hỏi, tại sao Dương Tiễn lại không giữ được ký ức vốn có? Lúc trước Tần Quân gọi Dương Tiễn là Nhị Lang Thần thì mặt gã lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng là không có ai kêu gã là Nhị Lang Thần trong ký ức. Hệ thống liền giải thích, đây là thiết lập mới sau khi mở ra công năng thần ma, vì ký ức vốn có tương đương với kinh nghiệm và lĩnh ngộ, có thể tăng phúc cho sức chiến đấu của thần ma và cũng có thể làm suy yếu đi. Tần Quân đã hiểu và cũng hiểu tại sao sẽ bị suy yếu. Một số thần ma có lẽ vì bị đánh thua mà mất đi chí chiến đấu, nản lòng thoái chí và không cách nào hồi phục lại sức chiến đấu đỉnh cao trong quá khứ. Lúc này Chư Bát Giới lại căng thẳng hỏi, Hầu Ca của ta khi nào thì đến? Chư Bát Giới vỗ ngực đảm bảo, lão chư ta thề sau này không nhìn ngó lung tung nữa, tất cả đều nghe theo lệnh của bệ hạ. Trong Tây Du Ký, Chư Bát Giới vừa nghe đến Tể Thiên Đại Thánh thì liền hoảng loạn, dù đến dị giới vẫn còn sợ hãi Tôn Ngộ Không, có lẽ cái này là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây. Đám người Trung Quỳ như vịt nghe sấm, Vọng Tuyết thì biết Sa Ngộ Tĩnh, nhưng nàng chưa có nghe về Kim Thiền Tử và Tôn Ngộ Không, chắc là rất mạnh, nếu không thì sao có thể khiến con heo yêu xấu xí này hoảng hốt như vậy. Tần Quân xoay người cười nói, được rồi, trước tiên cứ chuyển tống các ngươi về Nam Vực đã. Sau khi Chư Bát Giới trở thành Tịnh Đàn sứ giả thì hắn biết điều hơn là Tần Quân tưởng tượng, khiến cho bản thân hắn càng thêm yên tâm. Trung Quỳ muốn nói lại thôi, nhưng thấy biểu tình kiên quyết của Tần Quân thì gã đành phải thở dài gật đầu. Trung Quỳ nhìn ngang nhìn dọc, trông Chư Bát Giới không thấy đáng tin chút nào. Tuy con heo yêu này cũng có tu vi là Thái Ất Tán Tiên cảnh, nhưng heo vẫn là heo, sức chiến đấu có thể mạnh tới đâu được. Không khí hơi kỳ lạ, cả đoàn người lại tiến xuống cung điện ở dưới lòng đất một lần nữa. Tần Quân lúc này dặn dò, các người đi đường phải cẩn thận một chút. Tần Quân dùng pháp lực khởi động truyền tống môn, tất cả linh thạch ở trên truyền tống môn phát sáng chói mắt. Vọng Tuyết ôm siết lấy Tần Quân, cố nén đau thương, xoay người bước vào trong truyền tống môn. Cứ thế Vọng Tuyết, thiếu nữ miêu nhân và Trung Quỳ được truyền tống về Nam Vực. Tần Quân âm thầm cầu nguyện, hy vọng thiên đình đại tần của trẫm không bị gì. Dù thần điện muốn ra tay với Nam Vực thì cũng không thể nào nhanh như vậy. Quan Thiên Đại Hội vừa mới kết thúc lại cộng thêm quan thiên giới bị phá hoại. Thần điện thực sự có hành động thì cũng bị rất nhiều cường giả ngăn cản, ít nhất cũng có thể câu chút thời gian. Bây giờ mà điều Tần Quân cần làm là cố gắng tăng cường sức mạnh lên, gọi Dương Tiễn và Kim Thiền Tử trở về, rồi triệu hoán ra thần ma càng nhiều càng mạnh càng tốt. Xóa sổ thần điện thì thiên đình đại tần mới không cần phải lo lắng. Liễu Nhược Lai hưng phấn hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Liễu Nhược Lai hơi sợ liếc hướng Chư Bát Giới, con heo yêu này xấu quá. Nếu Chư Bát Giới biết được suy nghĩ trong đầu nàng sẽ tức đến hộc máu. Bề ngoài của tiểu gia xấu nhưng tâm hồn đẹp, dù gì cũng vào Phật môn cơ mà. Tần Quân thản nhiên nói, trước tiên đưa nàng về thành trì của nhân tộc đã. Qua hai ngày ở chung, Tần Quân đã nhìn ra Liễu Nhược Lai mặc dù đanh đá nhưng bản tính không hề xấu, tội gì để nàng đi theo mình mạo hiểm. Tần Quân định tìm kiếm Dương Tiễn, Kim Thiền Tử, sau đó chọi cứng với Dạ Đế. Nhiệm vụ đã được kích phát, có nghĩa là Tần Quân không tìm Dạ Đế thì Dạ Đế cũng tìm tới hắn. Cùng lúc đối đầu với Dạ Đế và thần điện thì mới thực sự là tuyệt cảnh, và lần lượt đánh bại từng kẻ địch mới là điều tốt. Liễu Nhược Lai lắc đầu, ta không chịu đâu, ta muốn theo ngươi. Liễu Nhược Lai chu môi bướng bỉnh hầm hừ, đi theo ngươi mới vui. Tần Quân trợn trắng mắt, lười cãi nhau với ngươi, tới lúc đó cứ ném đại ngươi một tòa thành nào đó là xong. Tần Quân xoay người cười nói, tốt rồi, xuất phát. Chư Bát Giới gật đầu vác cây đinh ba chín lưỡi nịnh hót. Bệ hạ, lão Trừ rất mạnh, ta biết thiên cương tam thập lục biến chắc chắn có thể bảo vệ bệ hạ thật tốt. Và môi của Tần Quân cong lên, trẫm cũng biết thiên cương tam thập lục biến. Bát Giới không tin, không thể nào, không, ý ta là thiên cương tam thập lục biến bác đại tinh thâm, bệ hạ người còn trẻ như vậy. Tần Quân liền biến thành con chim sẻ bay lướt theo đường hầm. Chư Bát Giới và Liễu Nhược Lai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Chư Bát Giới run giọng nói, sao có thể như vậy, đây đúng là thiên cương tam thập lục biến. Chư Bát Giới cũng biến thành một con quạ đuổi theo, nhưng con quạ này có cái bụng hơi bị to và mọng nước. Nhìn hai người mất hút, Liễu Nhược Lai lấy lại tinh thần, vừa la lớn vừa đuổi theo, đợi ta với. Mây sấm cuồn cuộn kéo đến, bầu trời giống như bị một tấm màn đen che lấp, uy áp kinh khủng tràn ngập trong thiên địa. Gió mạnh rít gào bứng bật gốc cây, cát bay đá chạy đầy trời. Dưới cơn mây sấm, một cái ngai báu làm bằng thủy tinh bay nhanh. Dạ Đế khuôn mặt âm trầm ngồi trên ghế, đằng sau là yêu quái nhiều vô số kẻ, trong đó có cả hổ hoàng. Ở trước mặt Dạ Đế thì hổ hoàng không dám ngồi ghế mà bay, vì chiêu này là gã học được từ Dạ Đế. Dạ Đế lẩm bẩm, trong không khí còn sót lại hơi thở của tu sĩ nhân tộc. Tóc đen bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú tà mị trở nên dữ tợn. Nếu vạn yêu đăng bị người ta cướp đi thì gã sẽ nổi điên. Sớm biết như vậy thì gã đế đã lấy nó trước rồi. Nhưng không có vạn yêu đăng thì làm sao mà gã dụ được miêu nhân tộc tới. Ý đồ của Dạ Đế cũng rất đơn giản, đó là sẽ khống chế miêu nhân huyết mạch tinh khiết để cho miêu nhân đó nắm giữ vạn yêu đăng. Lúc này đã qua 2 canh giờ từ lúc nhóm người Tần Quân rời đi. Chuyến đi của Dạ Đế đã được định trước là uổng công phí sức. Một nén nhăn sau, mặt đất nổ tung, cổ tích miêu nhân tộc dưới lòng đất đã bị phá hủy trong chốc lát. Dạ Đế quanh thân tràn ngập yêu khí khủng bố, chậm rãi bay lên từ bụi bặm. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm tức giận. Đám yêu vương yêu hoàng sợ hãi đến không dám thở mạnh, đặc biệt là hổ hoàng. Chuyện này vốn do gã trông coi, càng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Dạ Đế bỗng ngoái đầu liếc hổ hoàng, làm gã sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội gục mặt xuống. Dạ Đế lạnh lùng giết ngươi, chết tiệt! Hắn giơ tay phải lên, yêu khí màu tím ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, với thế sét đánh không kịp bưng tay chộp lấy hổ hoàng. Hổ hoàng hết hồn rối rít van xin, Dạ Đế bệ hạ, ta sai rồi, xin bệ hạ tha cho ta, đối phương có thái ất tán tiên cảnh, ta vốn không thể đánh lại. Hổ hoàng van xin nhưng mà không dám vùng vẫy. Các yêu vương yêu hoàng trong mắt lập lè, không có ai xin xỏ giùm cho hổ hoàng. Yêu tộc không bằng nhân tộc là vì chúng không đoàn kết. Các yêu vương yêu hoàng thuộc hạ của Dạ Đế cũng ngầm tranh giành địa bàn lẫn nhau, chúng còn ước gì hổ hoàng sớm chết đi. Nghe hổ hoàng khóc lóc kể lể, Dạ Đế càng táo bạo, con người co rút lại, bàn tay to màu tím bóp nát hổ hoàng, làm máu thịt bắn văng tung tóe. Các yêu vương yêu hoàng tim đập chân run. Hổ hoàng là thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, vậy mà không chịu nổi một kích trong tay của Dạ Đế. Dạ Đế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ánh mắt của Dạ Đế băng lãnh, vung tay lên, hử, các người cũng đừng hòng chạy trốn. Một chùm sáng từ phế tích bên dưới bắn lên rơi vào tay Dạ Đế. Đây là một hạt châu màu lam to cỡ nắm tay người trưởng thành. Cảnh tượng liên tục biến đổi trong hạt châu, rõ ràng chính là hình ảnh của đám người Tần Quân khi tiến vào cung điện cổ tích. Ở bên kia thì 3 người Tần Quân đã bay xa mấy trăm dặm. Chư Bát Giới ngồi trên mây cứ lải nhải hỏi Tần Quân tại sao lại biết thiên cương tam thập lục biến. Tần Quân trợn trắng mắt nói, thiên vòng nguyên soái dạy cho trẫm. Khóe môi Chư Bát Giới co giật, còn tưởng là Tần Quân đang gẹo mình. Lúc trước khi còn là thiên bồng nguyên soái, Chư Bát Giới hay treo thiên cương tam thập lục biến ở bên miệng, như sợ là người ta không biết vậy, nên tưởng đâu Tần Quân đang châm chọc mình. Tần Quân cười nói, thực sự đấy, chuyện này nói đến thì rất phức tạp. Thiên cương tam thập lục biến của trẫm thì đúng là học từ ngươi. Lúc này không giả bộ ra oai sao được? Chư Bát Giới ù ù cạc cạc nghe, nói theo ngôn ngữ lưu hành của Hoa Hạ ở thế kỷ 21 trên trái đất là không hiểu con mẹ gì hết. Liễu Nhược Lai làm nũng, vòi vĩnh Tần Quân, người dạy cho ta có được không? Thiên cương tam thập lục biến gì đó mà các ngươi nói ấy. Tần Quân trợn mắt tức giận nói, nàng là cái khỉ gì mà ta phải dạy cho nàng? Liễu Nhược Lai tức suýt té xỉu, từ chối thì cũng thôi, có cần phải giận dữ tới vậy không? Chư Bát Giới thầm nhủ, ai, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, nếu là nhượng cho lão Trừ ta thì tốt biết mấy. Tuy Chư Bát Giới háo sắc nhưng cũng biết rõ người nào nên nhúng chàm, hắn chỉ biết ao ước hâm mộ. Lúc ở Cao Lão Trang, Chư Bát Giới biến thành người cùng với tiểu thư Cao gia yêu nhau, sau đó hắn mới lộ ra hình dạng thật. Từ một mặt nào đó thì Chư Bất Giới cũng rất có nguyên tắc, thậm chí còn là kẻ tôn trọng tình yêu. Đương nhiên, lý do lớn nhất là vì sợ Tần Quân, cũng như Tôn Ngộ Không vậy. Tần Quân mở miệng hỏi, mà các người biết bay hướng nào đến gần thành trì không? Bốn phương tám hướng toàn là núi rừng, dù Tần Quân có kéo dài thần thức ra nơi xa nhất thì cũng không tìm thấy thành trì, cứ thế này còn rất dễ bị lạc đường. Chư Bất Giới lắc đầu, gã mới tỉnh lại thì đã ở trong vô tận địa vực, đâu có biết phương hướng nào. Liễu Nhược Lai thì là lần đầu tiên rời khỏi Man Liễu Thành, cũng toàn là kẻ mù đường. Gã môi Tần Quân co giật lại, hắn bỗng hối hận vì đã điều Trung Quỳ rời đi. Tần Quân muốn triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường như đầu mã diện cũng không được, bởi vì vật vực mà âm phủ cũng cách rất xa. Tần Quân chỉ có thể bay đại đi, hy vọng sẽ ra khỏi vô tận địa vực. Thời gian trôi qua, chốc lát sau bầu trời tối lại, đám người Tần Quân đáp xuống rừng cây. Chư Bát Giới nhanh nhẹn trả củi, Tần Quân vung tay lên, tam muội chân hỏa rơi xuống đống gỗ, ánh lửa cháy chiếu sáng cả rừng cây. Chư Bát Giới giật mình kêu lên, lòng dậy lên cơn sóng dữ. Tam muội chân hỏa. Tần Quân bí hiểm gật đầu, lão tử còn biết phép phân thân của hầu ca nhà ngươi, không hủ chết ngươi sao? Bỗng chốc hình tượng của Tần Quân trở nên cao lớn trong lòng Chư Bát Giới. Về hạ này nhìn như trẻ tuổi nhưng bản lĩnh toàn là thứ không tầm thường. Liêu Nhược Lai thấy Chư Bát Giới ngạc nhiên như vậy thì càng tò mò về Tần Quân hơn. Thuộc hạ của hắn đều mạnh đến không tưởng được, thiên phú của hắn cũng rất giỏi. Các chiêu khiến nàng được mở rộng tầm mắt. Liêu Nhược Lai ước gì moi được tim của Tần Quân ra, nhìn xem hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bản lĩnh. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nhược Lai khẽ nói, đừng có nhìn trẫm, vẻ đẹp trai của trẫm chính là thuốc độc, nàng mà trúng độc là sâu tận xương tủy, không có cách nào tự thoát ra được. Chư Bát Giới đang uống nước tự an ủi bản thân nghe vậy suýt sặc nước, phụt, cái miệng của Liễu Nhược Lai thì co giật lại, mặt dày chưa từng có. Liễu Nhược Lai khoanh tay trước ngực hử mũi, nhưng lỗ tai đỏ ửng, người quá xem trọng mình, bạn cô nương không thèm thích người như ngươi. Người như trẫm thì thế nào? Vô sỉ, mặt dày. Nhưng nàng không phủ nhận là trẫm đẹp trai. Ta, Liễu Nhược Lai bị Tần Quân ăn hiếp, muốn khóc à? Tu vi không bằng, mồm mép cãi không lại, nàng thật muốn tìm một miếng đậu hủ mà đập đầu vào đó cho rồi. Ôi chà, nha đầu này thực sự thích trẫm rồi sao? Tần Quân nhìn mặt của Liễu Nhược Lai đỏ như trái táo thì buồn cười nghĩ thầm như vậy. Hắn cũng không phải kẻ chính nghĩa gì, cũng chả phải là Liễu Hạ Huệ. Thích thì theo đuổi, thì chiếm hữu, dù sao hắn cũng là thánh đế, nếu không lập hậu cung thì người đời sẽ nói hắn là bất lực, không biết đóng cọc. Tại người đời buộc chấm phải bác ái thôi. Ai, buồn quá mà. Tần Quân sờ cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn hư không mơ hồ. Hiện giờ Tần Quân không có hứng thú gì với Liễu Nhược Lai. Bóng đêm càng ngày càng tối, Tần Quân bắt đầu tu luyện. Liễu Nhược Lai dựa vào thân cây bên cạnh hắn ngủ say, Chư Bát Giới thì nằm phía đối diện. Vì hắn quá xấu cho nên Liễu Nhược Lai không dám lại gần, nhưng lại sợ ngủ một mình cho nên đành ngủ gần Tần Quân. Đêm tối, tiếng của các loài yêu cầm kêu, rồi tiếng yêu thú gầm gừ liên tiếp, làm cho thiên địa chung quanh bao trùm một sắc màu kinh dị. Tần Quân thì không bị ảnh hưởng, vẫn cứ tiếp tục tu luyện. Veo, chợt một tiếng vang chui vào lỗ tai Tần Quân làm hắn giật mình mở mắt, một thứ đen thui giống như mãng xà nhanh chóng quấn lấy Chư Bát Giới ở phía đối diện. Bên kia cũng có một con giống như vậy đánh tới hướng của Liễu Nhược Lai. Tần Quân nhanh tay lẹ mắt ôm Liễu Nhược Lai bay lên. Chư Bát Giới da dày thịt béo thì chắc là hắn không có việc gì. Quả nhiên Chư Bát Giới mơ hồ mở mắt, phát hiện mình bị cái gì đó lôi kéo. Hắn xoay người chấn vỡ cái thứ đang quấn mình. Chuyện gì đã xảy ra? Thì ra là một sợi dây leo rất thô và dài, to cỡ người trưởng thành. Bốn phương tám hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều dây leo, muốn quấn lấy ba người Tần Quân. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai nhanh chóng né tránh, dựa vào cách di chuyển nghịch thiên mà nhẹ nhàng tránh thoát. Liễu Nhược Lai ở trong ngực hắn thì teo tim teo gan, nhất danh lại đổi thành hưng phấn. Liễu Nhược Lai tôn sùng reo lên, người thật là lợi hại. Tần Quân không dành để ý tới cô nương ngốc này, còn Chư Bát Giới thì vung tay tức giận quát, cút. Sóng âm chấn nát đám dây leo chung quanh, bao gồm cả dây leo đánh tới hướng Tần Quân Liễu Nhược Lai. Vì Chư Bát Giới cố ý cho nên hai người Tần Quân không hề bị thương, họ nhanh chóng đáp xuống sau lưng gã. Tần Quân nhỏ giọng nói, mày kiếm nhíu chặt. Tiếp theo đến lượt người biểu diễn. Tại sao lại đột nhiên có nhiều dây leo đánh lén như vậy? Không lẽ có yêu thú đang ẩn núp? Đinh, tiếng nổ vang lên, Chư Bát Giới tóm lấy cây đinh ba chín lưỡi đập mạnh xuống đất, đất bùn rẽ ra các hướng, xung lực khủng bố đẩy cho rừng cây nghiêng ngả, cát bụi mịt mù, mặt đất rung lên. Cảnh tượng đúng là động đất 12,7 độ Richter, đặc biệt trong bóng đêm càng khiến người ta cảm giác được sự sợ hãi và tuyệt vọng. Liễu Nhược Lai ôm chặt lấy cánh tay Tần Quân, lúc này nàng đã không lo đến chuyện nam nữ hữu biệt nữa. Tần Quân cũng không để ý, hắn đang quét nhìn chung quanh muốn tìm ra kẻ ẩn núp. Một âm thanh khủng bố âm trầm chui vào lỗ tai bọn họ. Khục khục, Không ngờ lại gặp các ngươi tại đây. Tìm ra các ngươi là có thể báo cáo với dạ đế rồi. Tần quân nhìn hướng phát ra âm thanh, dưới bầu trời đêm có một bóng người lơ lửng trên không trung. Bởi vì cự ly quá xa cho nên tần quân không thấy rõ hình dạng người đó, chân mày cau chặt vào, không ngờ dạ đế lại hành động nhanh như vậy. Tần quân chỉ hướng bóng đen trầm giọng quát, giết nó. Không cần tần quân ra lệnh thì chư bát giới cũng định làm thế, gã cầm cái đinh ba chín lưỡi lao đi. Từng thấy chư bát giới mập như lợn, thật ra bỏ cái bụng đi thì trông gã khá là khôi ngô. Đinh ba chín lưỡi xé rách không khí giáng xuống bóng đen, khoảng cách kéo gần mới thấy rõ mặt thật của bóng đen, hình người, lưng có cánh rơi, mỏ nhọn, có răng nanh, trong bóng đêm trông hắn như một tên ác ma đến từ địa ngục. Đinh biên vức yêu vương hờ cây tam xoa kích chặn lại cái đinh ba chín lưỡi, nhưng chư bát giới sức mạnh lớn hơn đánh bay biên vức yêu vương. Biên vức yêu vương lộn mèo mấy chục vòng trong trời đêm mới ổn định thân hình. Vùng vẩy cái tay phải đã tê dại, biên bức yêu vương lạnh lùng nói, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, hèn gì các người không sợ gì. Dứt lời, biên bức yêu vương bùng nổ toàn bộ khí thế, cuồng phong rít gào trong rừng cây. Tần quân và Liễu Nhược Lai vội lấy tay che mặt. Chư bát giới ghét nhất là có người quấy rầy giấc ngủ của mình, khuôn mặt giận dữ lao vào biên bức yêu vương, tựa như hai ngôi sao băng va chạm trong đêm, ánh sáng bùng lên chói lòa chiếu sáng cả màn đêm. Ầm, tiếng nổ điếc tai truyền tới, biên bức yêu vương lại bị đánh bay. Chư bát giới được thể không tha người, các cây đinh ba xé gió lao đến, cả người phát ra ánh sáng vàng rực tràn ngập Phật tính. Tần quân líu lưỡi mà nhìn, rời ạ, chư bát giới mà có thể uy vũ đến vậy sao? Giờ phút này tần quân hoảng hốt muốn chất vấn cả thế giới, nhưng cảm xúc nhiều nhất của hắn chính là kích động. Chư bát giới càng lợi hại thì càng có lợi cho hắn. Liễu Nhược Lai há hốc mồm ra mà nhìn, lẩm bẩm, con heo này lợi hại như vậy, ta đang nằm mơ hay sao? Bình thường chư bát giới cười cợt trông hơi ngu ngốc, lại hay bị tần quân làm cho cứng họng, khiến cho Liễu Nhược Lai hơi coi khinh gã. Chiến đấu trước mắt đã làm cho nàng hoàn toàn thay đổi ấn tượng về chư bát giới. Chỉ riêng hơi thở phát tán ra đã làm Liễu Nhược Lai sợ đứng tim. Nàng không thấy rõ chư bát giới và biên bức yêu vương giao tranh với nhau khác nhau ở chỗ nào. Hú, hống, trong rừng cây chung quanh bỗng chui ra các con yêu thú hung tợn, mắt chúng tỏa ra khí thế khiếp người. Liễu Nhược Lai sợ hãi núp ra sau lưng tần quân, nàng kinh khủng nhìn bốn phía, sợ có yêu thú từ trong bóng tối lao ra đánh lén. Làm sao bây giờ? Tần quân quét mắt nhìn quanh, có bóng dáng yêu thú thất giai, còn không phải chỉ có một con. Thần thức của hắn hoàn toàn triển khai ra, trong phạm vi mấy ngàn thước rậm rạp toàn yêu thú, làm ra đầu tần quân cũng tê dại. Một con vượn cao tầm ba trượng nhè răng cười nói, khục khục, tiểu tử, chịu chết đi. Con cự vượn này là yêu thú thất giai, cũng tương đương với cường giả thiên tiên cảnh. Tần quân cau mày, chọc trong óc lóe lên tia sáng, khóe môi hắn cong lên, lấy ra vạn yêu đăng. Nhìn tần quân lấy ra một ngọn đèn cổ xưa không có gì kỳ lạ, đám yêu vương cười phá lên. Tiểu tử này lại muốn dựa vào một ngọn đèn để đánh với chúng ta. Thật, đã luống cuống tay chân rồi. Chỉ bằng vào tiểu tử này sao? Hắn làm cách nào lại khiến dạ đế bệ hạ tức giận đến như vậy? Nghe nói là vì một món bảo bối. Đám yêu vương không biết vạn yêu đăng, chỉ có mình dạ đế biết được. Dạ đế không sợ yêu vương khác đánh cắp vạn yêu đăng, bởi vì trừ miêu nhân tộc ra thì không có loài yêu tộc nào có thể điều khiển được nó. Tần quân cười lạnh, dùng tam muội chân hỏa đốt vạn yêu đăng lên. Vạn yêu đăng được thắp sáng, ánh lửa đong đưa, thoáng chốc tiếng ồn ào ngưng bặt. À, Liễu Nhược Lai tròn xoe mắt nhìn thấy các yêu thú ngây người ra tại chỗ, mắt thì nhìn chằm chằm vào vạn yêu đăng. Trong bóng tối, cảnh tượng này trông rất là âm u đáng sợ. Tần quân chỉ vào biên bức yêu vương đang đánh nhau với chư bát giới trong đêm, tức giận cười nói, giết con rơi đó cho chẫm. Liễu Nhược Lai giật mình che miệng. Các yêu thú nghe lời nhảy lên, nguyên cả rừng cây hơn ngàn con yêu thú lao đi, hình ảnh đó vô cùng đồ sộ. Sướng à, chấm thích cái cảm giác chỉ huy quân để khống chế chiến trường như thế này quá. Tần quân cười thầm trong bụng, chắc biên bức yêu vương đã trợn tròn con mắt. Các yêu thú xé gió lao vào biên bức yêu vương. Dù biên bức yêu vương có tu vi thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, nhưng nhìn đám thuộc hạ đều phản chiến thì gã vô cùng ngạc nhiên. Biên bức yêu vương tức giận quát, các ngươi làm gì, mau bắt tiểu tử kia lại. Đáng tiếc không có thuộc hạ nào nghe lời, ngược lại chúng công kích biên bức yêu vương. Vì quá đông yêu thú nên chư bát giới cũng lùi lại. Vô số yêu thú xông hướng biên bức yêu vương rất nhanh đã bao phủ lên gã. Chư bát giới miệng lưỡi khô khốc theo bản năng nhìn hướng tần quân, đặc biệt khi nhìn kỹ vạn yêu đăng trong tay hắn, con người co rút lại. Chư bát giới kinh hoàng thầm nghĩ, ngọn đèn đó là cái gì, không lẽ là vì nó sao? Chư bát giới không có tổ tông ký kết gì với vạn yêu đăng, vì gã vốn không thuộc về thế giới này. Dù vậy, hắn rất rung động trước cái tác dụng đó. Ngọn đèn có thể cưỡng ép khống chế yêu thú thì chắc chắn là lai lịch không tầm thường. Ban đầu Biên Bức Yêu Vương chỉ phòng thủ, nhưng phát hiện đám thủ hạ của mình hoàn toàn nổi điên, không sợ chết mà lao tới công kích gã, làm gã nổi giận. Tam so kích vung tới vung lui, máu thịt văng tung tóe, không yêu thú nào đỡ nổi một kích của Biên Bức Yêu Vương. Tần Quân tò mò hỏi thăm, Cờ Vĩnh Sinh, ngươi còn đó không? Vạn Yêu Đăng làm sao khống chế yêu thú vậy? Đa số yêu thú chưa chắc đã từng thấy Vạn Yêu Đăng nhưng vẫn bị điều khiển. Tần Quân tò mò là vì sao Vạn Yêu Đăng lại làm được như vậy và phạm vi là rộng bao nhiêu. Cờ Vĩnh Sinh giải thích, với tu vi trước kia của ngươi, hễ hậu đại của yêu tộc có khế ước mà đến gần Vạn Yêu Đăng ngàn thước là sẽ bị khống chế. Nếu chúng nó rời khỏi phạm vi mà Vạn Yêu Đăng khống chế, sau nửa canh giờ sẽ lấy lại lý trí. Đương nhiên, trong nửa canh giờ này vẫn sẽ điên cuồng vì mệnh lệnh của ngươi. Tần Quân líu lưỡi mà nghe, Vạn Yêu Đăng thật bá đạo. Lỗi của tổ tông tạo nghiệt làm cho đám yêu thú này thật đáng thương. Tần Quân bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Liễu Nhược Lai bên cạnh còn đang chìm trong ngơ ngẩn, nàng không có ánh mắt như chưa bắt giới, không nhìn ra Vạn Yêu Đăng bất phàm, còn tưởng rằng Tần Quân dùng tới thủ đoạn gì. Ngày càng nhiều yêu thú bị Biên Bức Yêu Vương tàn nhẫn giết chết, đã phát hiện có điều kỳ lạ, cộng thêm chưa bắt giới canh chừng ở ngoài vòng vây, Biên Bức Yêu Vương nghiến răng chửi, đáng giận. Hắn bỗng xoay người chạy trốn, đám yêu thú hùng hục đuổi theo. Tần Quân nhếch mép cười nhạt, tắt Vạn Yêu Đăng cất vào không gian thần thoại. Vô địch thật là tịch mịch a. Liễu Nhược Lai lại tôn sùng, chuyên nghiệp sắm vai nhân vật phụ, người quá giỏi rồi, mới vừa rồi làm sao làm được vậy? Tần Quân ngước nhìn trời đêm và mặt hở hững nhẹ giọng nói, từ khi chấm sinh ra đã có bá khí khiến cho vạn vật phải thần phục, chấm vốn không muốn dùng tới. Liễu Nhược Lai tròn xoe con mắt to như được mở ra một thế giới mới vậy, lợi hại như vậy sao? Chư Bát Giới vừa đáp xuống nghe thế khóe miệng co giật, thực sự là biết khoác lác à? Chư Bát Giới tò mò hỏi, Vệ hạ, mới rồi con quái rơi nói dạ đế kia có lai lịch gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ bắt giới linh cảm là sau này sẽ phải đối mặt với dạ đế cho nên muốn hỏi cho rõ. Tần Quân kể sơ về tin tức mình biết nhưng hắn cũng không nắm được nhiều tin tức. Dạ đế là bá chủ của vô tận địa vực, là cường giả hàng đầu trong Đông Viêm vực. Chư Bát Giới nghe xong sở cầm lẩm bẩm, bá chủ vô tận địa vực thì e rằng chỉ dựa vào lão chư khó mà thắng được. Không phải e rằng mà chắc chắn là không thắng được. Tần Quân lắc đầu cười, việc gấp bây giờ là tìm lại được Dương Tiễn, trong tay Tần Quân còn có cơ hội thần ma đỉnh cao một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần kỹ năng truyền thừa, một lần phó bản thần ma. Chờ Dương Tiễn khôi phục đến đỉnh là có thể đấu với dạ đế, Kim Thiền Tử thì Tần Quân cảm thấy đây đã là cực hạn của gã rồi, dù sao gã cũng là nhị đệ tử của Như Lai. Tần Quân xưa tay cười nói, trước cứ nghỉ ngơi đi, chắc bọn chúng không dám đến nữa đâu, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vô tận địa vực lớn đến không thể tưởng tượng, cho dù dạ đế có nhận được tin tức mà chạy đến thì phỏng chừng cũng phải mất 1-2 ngày. Chư Bát Giới Liễu Nhược Lai cũng không phản đối. Liễu Nhược Lai cùng Tần Quân đến trước một gốc cây to. Nha đầu này vẫn còn tò mò về bá khí, cứ líu díu hỏi Tần Quân, hoàn toàn không buồn ngủ. Nhìn lại chư Bát Giới, con heo đó đang ngoẹo cổ ngáy khủng khục. Tần Quân biểu tình nghiêm túc nói, đừng hiểu, à được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, biết quá nhiều cũng không có lợi cho nàng. Liễu Nhược Lai bị hù không dám hỏi tiếp. Ai, thiếu nữ cái thời kỳ phản nghịch này quá nhiều rắc rối. Tần Quân vừa cảm thán vừa tĩnh tọa nạp khí. Một đêm bình yên, sáng sớm hôm sau mặt trời mọc thì ba người lên đường. Ngồi trên áng mây, Tần Quân bất đắc dĩ cười nói, nếu vẫn không thấy thành trì nhân tộc thì sợ là chúng ta đang bay sâu vào vô tận địa vực rồi. Liễu Nhược Lai Chư Bát Giới cũng lúng túng cười. Hai người không biết đường và ba kẻ mù đường đi chung với nhau, khác nào đi tìm đường chết. Tần Quân thầm hỏi, hệ thống có cách nào giúp chúng triệu hoán được Dương Tiễn và Kim Thiền Tử tới đây không? Có trời mới biết là Dương Tiễn và Kim Thiền Tử có ở Đông Viêm vực hay không. Nếu hai người họ không đi Nam vực thì muốn hội họp với nhau sẽ phải chờ mất mấy trăm năm mất. Hệ thống trả lời, ký chủ yên tâm, Dương Tiễn và Kim Thiền Tử cũng rơi vào Đông Viêm vực, còn họ có cách để tìm đến ký chủ chỉ cần chờ đợi là được. Hệ thống hiểu rõ mỗi một vị thần ma, bao gồm cả thủ đoạn của bọn họ. Tần Quân nghe vậy liền yên lòng. Mây tiếp tục bay qua núi non, thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Khoảng một canh giờ sau thì ba người gặp phải một đợt yêu thú. Yêu vương thủ lĩnh tu vi đến thái ất kim tiên cảnh nhất à thất trọng. Tần Quân rủa thầm, chết tiệt, lẽ nào trong vô tận địa vực này đầy rẫy thái ất kim tiên cảnh hay sao? Không có thái ất tán tiên cảnh thì Chư Bát Giới đánh nhau khá nhẹ nhàng, chốc lát sau đối phương đã bị hù bắt giò lên cổ mà chạy. Liễu Nhược Lai dò hỏi, chúng ta có nên quay ngược đường cũ không? Về đường cũ, Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, nàng không nghe câu chuyện về người đào giếng sao? Liễu Nhược Lai tỏ ra hoang mang, không nghe. Chư Bát Giới cũng tò mò nhìn Tần Quân, Tần Quân bất đắc dĩ phải nói. Câu chuyện là mỗi một lần sắp đào trúng mạch nước ngầm thì người đào giếng sẽ bỏ cuộc, vòng đi vòng lại mãi không có thu hoạch gì. Bây giờ quay về sẽ lại mất mấy ngày thời gian mà chưa chắc có thể trở về đúng đường cũ vì Tần Quân đã quên đường. Dọc đường đi thì toàn là non xanh nước biếc, nó cứ hào hào giống nhau. Hắn cũng không phải là cái dạng như kiểu siêu trí tuệ mà nhìn một lần là đã nhớ được tất cả, nhưng cái đó chỉ có bốc phét mới có. Chư Bất Giới bỗng chỉ ra phía xa kêu lên. À, các người nhìn bên kia kìa. Tần Quân và Liễu Nhược Lai quay đầu qua nhìn. Phía xa cuối rừng cây có thấp thoáng tường thành mênh mông vô bờ giống như ngăn cách cả khu rừng, trông rất là đồ sộ. Rốt cuộc tìm được rồi. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm bay nhanh tới hướng tòa thành. Chốc lát sau thì cả ba đã đáp xuống trước cổng thành. Làm cho Tần Quân cau mày là cổng thành này không có binh sĩ đứng gác, cửa thì mở rộng. Tần Quân theo bản năng khuếch tán thần thức, phát hiện trong vài dặm không thấy một bóng người. Tần Quân chán nổi gân xanh, chắc không phải là một tòa thành hoang đấy chứ. Chư Bát Giới cười khổ hét to, kệ nó, cứ vào trong dạo thử, lão như ta, miệng đã nhạt như nước ốc rồi. Tần Quân gật đầu, tòa thành này không có dấu vết bị phá hoại, chứng minh nó không gặp phải thú triều, rất có thể nó mới bị vứt bỏ không lâu, có lẽ bên kia tòa thành cũng có người trốn. Liễu Nhược Lai thì hơi sợ nên theo sát Tần Quân. Ban ngày ban mặt mà tòa thành không một bóng người thì cũng rất kinh dị và khủng bố. Đi qua từng con phố, ba người tiến vào khu vực giữa thành nhưng vẫn không thấy ai. Tần Quân nhìn quét hai bên đường trầm ngâm nói, tìm truyền tống môn. Liễu Nhược Lai tò mò hỏi, tìm truyền tống môn làm gì? Chư Bát Giới đang lục lọi vò rượu ở trước cửa khách điếm, Tần Quân vừa đi vừa nhìn quanh, đưa nàng đi. Liễu Nhược Lai chống nạnh la oai oái, ta không về, ta muốn được đi theo ngươi. Tần Quân cũng không nhìn nàng, chỉ đi tới phía trước, đừng có quấy, đi theo chậm rất có thể nàng sẽ chết. Liễu Nhược Lai không tin, ngươi lại hại như vậy thì sao ta chết được? Đi theo Tần Quân mấy ngày nay chính là đoạn thời gian phấn khích và kích thích nhất trong cuộc đời nàng. Liễu Nhược Lai rất thích cái kiểu mạo hiểm này. Tần Quân tức giận nói, chấm sắp đi giết Dạ Đế, nàng cảm thấy là mình sẽ không chết sao? Liễu Nhược Lai ngây ra như phỗng, giết Dạ Đế. Liễu Nhược Lai nghi ngờ cái lỗ tai của mình nghe nhầm. Khác với Tần Quân và Chư Bát Giới, Liễu Nhược Lai lại biết tiếng Dạ Đế, từ nhỏ nghe đã quen tai. Nàng biết Dạ Đế là yêu vương lớn nhất của Đông Viêm Vực, ngay cả vực chủ cũng không làm gì được gã. Nhân vật tồn tại trong truyền thuyết này, Liễu Nhược Lai nghĩ là không ai có thể giết được gã. Lúc trước nghe nói Dạ Đế đang truy sát gã, đã làm cho Liễu Nhược Lai rất hoảng sợ. Bây giờ nghe Tần Quân lại đòi đi giết ngược Dạ Đế, thì phản ứng của nàng đầu tiên chính là hắn đã bị điên. Liễu Nhược Lai vội đuổi theo Tần Quân, khuyên nhủ hắn chân thành. Ngươi đừng xúc động, ngươi không phải người của Đông Viêm Vực, không biết Dạ Đế lợi hại cỡ nào đâu. Tần Quân nhướng mày hỏi, ồ, lợi hại cỡ nào? Liễu Nhược Lai lại ấp úng cả nửa ngày không nói được. Bình thường thì nàng nghe người ta nói về Dạ Đế nhưng cũng không hiểu nhiều về gã, mức độ hiểu biết cũng chỉ ngang cỡ Tần Quân, nhưng mà nàng thì kính sợ Dạ Đế hơn xa Tần Quân nhiều. Chợt có tiếng cười quen thuộc chuyển đến. A Di Đà Phật, về hà làm ta tìm cực khổ à? Tần Quân ngước lên nhìn, Kim Thiền Tử chậm rãi đi tới, khuôn mặt tươi cười, cả người lấp lánh ánh vàng. Liễu Nhược Lai trợn to con mắt, tưởng là Phật Đà trong chuyện thuần thoại giáng lâm. Chư Bát Giới ở không xa nghe được giọng Kim Thiền Tử thì giống như bị sét đánh, hắn nuốt nước miếng ngoái đầu lại. Thấy mặt Kim Thiền Tử làm Chư Bát Giới hốt cả hền ngã xuống đất la lên. Sư phụ, sao người lại đến? Kim Thiền Tử ngạc nhiên nhìn Chư Bát Giới. Hay cho một con heo yêu có tu vi cao thâm như vậy? Tần Quân suýt chút nữa sặc vì cười. Chư Bát Giới biết Kim Thiền Tử nhưng Kim Thiền Tử lại không quen biết gã. Trên đời này chuyện đau khổ nhất cũng chỉ đến thế là cùng. Tần Quân liền vỗ vai Kim Thiền Tử cười hỏi, Dương Tiễn đâu? Tần Quân rất để ý Dương Tiễn, nhưng lại không thể quá biểu hiện ra ngoài, miễn làm tổn thương tới trái tim Kim Thiền Tử. Chư Bát Giới chửi thề, Dương Tiễn, cái đạch, sao hắn cũng đến? Năng lực học tập của Chư Bát Giới rất mạnh, hắn đã học được những lời nói thô tục của Tần Quân. Tiếp trước khi làm Thiên Bồng Nguyên Soái, nhị lang thần Dương Tiễn là một tồn tại khiến Chư Bát Giới phải ngước xuống nhìn lên. Đó là tồn tại khủng bố có thể đại chiến 300 hiệp với hầu ca của gã. Liễu Nhược Lai tò mò nghe, trung hòa thượng đẹp giai này có vẻ rất mạnh, cái gọi là Dương Tiễn có tu vi thế nào mà khiến Chư Bát Giới hoảng hốt như thế? Kim Thiền Tử cười nói, Dương Tiễn và ta chia nhau đi tìm bệ hạ, ta sẽ kêu hắn tới ngay. Kim Thiền Tử vung tay phải lên, một miếng lá vàng ngưng tụ bằng pháp lực bay vút ra ngoài như một tia chớp, rồi biến mất ở phía chân trời. Chư Bát Giới đến gần quỳ xuống dập đầu với Kim Thiền Tử, kích động nói, bái kiến sư phụ. Chư Bát Giới sợ đường tăng nhưng mà tình cảm tích lũy trên đường đi Tây Thiên không hề mất đi, huống chi Kim Thiền Tử cũng có địa vị không tầm thường ở trong Phật môn, nhị đệ tử của Như Lai Phật Tổ. Đối mặt với Chu Bát Giới kích động rơm rớm lệ, Kim Thiền Tử lại lúng túng hỏi Tần Quân, tên này là ai vậy? Gã cũng không có đồ đệ nào xấu xí như thế. Chu Bát Giới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn kỹ Kim Thiền Tử chợt phát hiện khác với Đường Tăng trong ấn tượng của gã. Đường Tăng thì vẻ mặt sầu khổ, Kim Thiền Tử thì trông lung bông, chả có cảm giác một thánh tăng đắc đạo gì cả. Tần Quân cười nói, hắn là đồ đệ của ngươi, hãy thu hắn đi, tu vi của hắn còn cao hơn ngươi. Tần Quân cũng không giải thích lý do. Chu Bát Giới và Kim Thiền Tử sẽ ôm lòng thắc mắc, sẽ liên tưởng đến Tần Quân, khiến hình tượng của hắn trở nên cao lớn hơn trong lòng họ, đặc biệt là khi chờ hai người tiếp xúc với phó bản thần ma. Được Tần Quân nhắc nhở, Chu Bát Giới mới phát hiện tu vi của Kim Thiền Tử, trói mù mắt của gã. Gã thì thào, ối đạch mợ, sư phụ của ta cũng có tu vi thái ất kim thiên cảnh cửu trọng, what the fuck? Ở trong Tây Du Ký thì Đường Tăng làm vướng chân hắn biết bao nhiêu lần, trong lòng Chu Bát Giới thì sư phụ không có dính dáng gì đến hai chữ cường giả hết, như là hai đường thẳng song song. Trong mắt gã thì sư phụ chỉ là một kẻ làm từ thiện, yếu đuối vô dụng và hay làm khổ mấy đứa học trò. Không đúng, về tâm trí thì Đường Tăng xứng là cường giả bất khuất, dù có một mình đối diện với các yêu ma, cũng nguyện tàn xương nát thịt, vạn chết cũng không từ. Kim Thiền Tử cạc gật đầu rồi kéo Chư Bát Giới qua một bên tán gẫu. Tần Quân tràn đầy mong đợi chở Dương Tiễn, rồi hắn sẽ dẫn Dương Tiễn, Chư Bát Giới và Kim Thiền Tử đi quyết đấu với Dạ Đế. Dương Tiễn thời kỳ đỉnh cao sẽ bày ra phong thái nhị lang thần, chói mắt. Liễu Nhược Lai tò mò hỏi, vị hòa thượng này cũng là thuộc hạ của ngươi sao? Tần Quân gật đầu, môi trao nụ cười khiến cho Liễu Nhược Lai cảm thấy cao thâm khó dò. Bọn họ đã quên là đang đi ở trong một tòa thành không có người, rất kỳ lạ. Qua khoảng một nén nhang, Kim Thiền Tử gật đầu, tại sao các người lại ở trong tòa thành này? Các người không phát hiện ra có gì không thích hợp sao? Phật môn trừ tà, Kim Thiền Tử rất nhị cảm với tà tính. Tần Quân nhướng mày, nơi này thế nào? Chư Bát Giới và Liễu Nhược Lai ngạc nhiên nhìn, Kim Thiền Tử nằm sấp dưới đất, lỗ tai dán lên mặt đất, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Không lẽ dưới đất có cái gì? Chư Bát Giới cũng vội nằm sấp xuống, Tần Quân cũng đưa thần thúc xuống tìm kiếm, nhưng bị một lực lượng thần bí cản lại làm hắn nhíu chặt đầu mày. Liễu Nhược Lai căng thẳng kéo tay áo Tần Quân hỏi, chắc không phải bên dưới có cái gì chứ? Nhìn cả con phố tiêu điều, Liễu Nhược Lai cảm thấy nó âm u khủng bố thế nào? Chẳng lẽ có quỷ? Tần Quân không an ủi Liễu Nhược Lai, hắn chờ Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới đứng dậy. Chư Bát Giới nhảy cẫng lên hét to, trời ơi, khủng quá, bên dưới toàn là xác chết, phòng trường mọi người trong thành đều chết hết dưới lòng đất. Tần Quân trợn trừng mắt, còn Liễu Nhược Lai suýt té xỉu, da gà nổi khắp cùng mình. Tòa thành này rất lớn, ít nhất có thể chứa được 100 vạn người, không lẽ lòng đất có chứa 100 vạn xác chết hay sao? Nghĩ vậy, Tần Quân cũng cảm giác da đầu mình tê dại. Kim Thiền Tử chậm rãi đứng lên nói, bên dưới có ẩn giấu một kình thiên thụ yêu, chắc là nó đang ngủ say, chúng ta không đánh lại nó đâu. Kình thiên thụ yêu? Tần Quân nhớ lại cảnh đêm qua bị dây leo bí ẩn đánh lén, nhưng chắc không phải là thụ yêu dưới chân này, không thể hắn đã chẳng sống sót mà rời đi được. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, thay trời trừ yêu, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Thụ yêu tu luyện mấy vạn năm, tàn sát vô số sinh linh, đã khiến người và thần căm phẫn. Nếu như ký chủ giết chết là thụ yêu vương, sẽ được thiên đạo ân trạch, được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Tu luyện mấy vạn năm? Mí mắt của Tần Quân nhảy dựng lên, có trời mới biết con thụ yêu này mạnh đến mức nào, Tần Quân trầm giọng nói. Chờ chút nữa, đợi Dương Tiễn đến thì trừ bỏ thụ yêu này đi. Mắt của Kim Thiền Tử sáng rực, Chư Bát Giới thì la ó, mà ánh mắt của Liễu Nhược Lai thì kỳ lạ. Tần Quân tiếp tục nói, thụ yêu này đã tàn sát cả 100 vạn người của dân tộc ta. Dù trẫm không phải người của Đông Viêm Vực, nhưng cũng muốn thay trời hành đạo một lần. Con người có thể trở thành linh của vạn vật là vì đa số người có bản tâm. Yêu không được thiên đạo chấp nhận vì đa số yêu, lạm sát vô tội, bao gồm cả đồng tộc của chúng, không có chút tình cảm nào đáng nói. Đương nhiên cũng chỉ là đa số mà thôi, không thể quơ đũa cả nắm, ăn cứt cả đống. Trong con người cũng có người tốt kẻ xấu, và trong yêu, tất cũng sẽ có yêu tốt. Kim Thiền Tử hít sâu một hơi, cúi đầu xuống hướng Tần Quân. Bệ hạ thực sự là Bồ Tát của Trần Gian, hiểu rõ được đại nghĩa. Thần gia Tần Quân cũng không hoàn toàn là vì phần thưởng và nhiệm vụ, chỉ có một lần cơ hội triệu hoán thần ma mà thôi. Ân trạch thiên đạo thì không biết là cái gì, hắn tội gì mà phải bỏ ra mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng có 100 vạn người, đây là con số phỏng đoán ít nhất, có trời mới biết lúc trước con yêu thụ này đã làm những chuyện tương tự bao nhiêu lần. Tần Quân không thể bỏ qua cho nó được, hắn vung tay lên. Đại nghĩa gì chứ, thì tùy theo ý mình, ta gai mắt nó. Nhưng thái độ tiêu sái đó càng khiến người ta bội phục. Liễu Nhược Lai ngơ ngác nhìn Tần Quân, nàng chợt phát hiện hắn không có hẹp hòi như nàng tưởng. Tiêu Bát Giới cười khổ, gã là kẻ sợ rắc rối nhất, nên không bị lời nói của Tần Quân làm cho xúc động. Tiêu Bát Giới bỗng cho rằng tính cách của sư phụ có thể nào đã rời qua người Tần Quân rồi hay không. Kim Điện Tử quét một vòng rồi nói, chúng ta không gây ra động tĩnh lớn thì sẽ không đánh thức nó, trước cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đừng thấy Tiêu Bát Giới có tu vi là thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, trận chiến này cần phải dựa vào Dương Tiễn. Tần Quân không có ý kiến gì, hắn liếc Liễu Nhược Lai một cái, trước tiên đi tìm truyền tống môn đã, nhanh chóng đưa nhà đầu này đi. Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới gật đầu, mặc dù tò mò thân phận của Liễu Nhược Lai, nhưng nàng ta chỉ có tu vi kim đan cảnh thì đúng là quá nhỏ bé. Liễu Nhược Lai uất ức mếu máo hỏi, có thể đừng đuổi ta đi có được không? Trời đất bao la, nàng biết đi đâu đây, nếu trở về Man Liễu Thành thì chắc chắn phụ thân sẽ không cho nàng ra ngoài nữa, mãi cho đến khi nàng bị gả cho gia tộc khác. Đến tuổi của Liễu Nhược Lai thì vốn nên gả cho người, thế lực lớn của mấy tòa thành gần đó đã đánh tiếng và đến viếng, nên nàng mới muốn trốn nhà ra đi. Tần Quân phất lờ Liễu Nhược Lai nằm lũng, kêu Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới đi tìm truyền tống môn. Tiếc rằng là trời không chiều lòng người, mãi đến khi trời sáng, Kim Thiền Tử và Chư Bát Giới còn không tìm được truyền tống môn. Kim Thiền Tử gật đầu nói, truyền tống môn đều đã bị phá hoại, xem ra con yêu này đã chuẩn bị từ trước, không cho đám người trong thành chạy trốn. Liễu Nhược Lai nghe vậy mừng hớn hở, Tần Quân thì bất đắc dĩ lắc đầu, việc này đành phải bỏ dở rồi. Họ đi vào một khách điếm ở kế bên. Tòa thành này hiện giờ không có ai, cho nên không cần trả phí, có thể tùy tiện để chiếm chỗ ở. Cùng lúc đó thì cách mấy trăm dặm trên đỉnh núi, Dạ Đế lười biếng nằm trên ngai báu, tay tùy ý đong đưa ly rượu, mắt nhìn núi non đất đai tối tăm kia, tựa như quân vương cao ngạo, cùng với ánh trăng khiến người ta phải ngước nhìn. Các yêu thú ẩn núp trong rừng cây chung quanh không dám quấy rầy Dạ Đế nghỉ ngơi. Biên Bức Yêu Vương chợt lao tới, khuôn mặt xấu xí hung ác mướt mồ hôi lạnh. Biên Bức Yêu Vương nhanh chóng đáp xuống ngọn núi, quỳ xuống trước mặt Dạ Đế. Biên Bức Yêu Vương phập phồng lo sợ, bệ hạ, Hổ Hoàng chết thảm vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Khi đó Biên Bức Yêu Vương sung sướng khi người gặp họa, bây giờ thì gã lại cảm nhận được nỗi sợ của Hổ Hoàng rồi. Dạ Đế liếc Biên Bức Yêu Vương tùy ý nói, bổn tọa chỉ muốn nghe tin tốt. Một câu làm cho Biên Bức Yêu Vương càng sợ, run cầm cập quỳ dưới đất. Bệ hạ, không thể trách ta, đối phương chạy đến địa bàn của La Thụ Yêu Vương, cho nên ta không dám hành động. Biên Bức Yêu Vương cố ý bỏ qua giai đoạn trước, đổ hết tội cho La Thụ Yêu Vương. La Thụ Yêu Vương, Dạ Đế cau mày lẩm bẩm, La Thụ này không biết đã sống bao nhiêu năm, bổn tọa cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể giết nó. Biên Bức Yêu Vương khóc lóc kể, đúng vậy, có La Thụ Yêu Vương ở đó ta nào dám hành động. Biên Bức Yêu Vương không còn bộ dáng hung dữ khi đối kháng với đám người Tần Quân nữa. Biên Bức Yêu Vương hộc máu bay ra ngoài, đụng vào một ngọn núi không rõ sống chết. Dạ Đế thu tay phải lại, khuôn mặt lạnh lùng lẩm bẩm, La Thụ, chàm ra bổn tọa và ngươi chỉ cần một người sống. Từ ngày đầu tiên mà Dạ Đế tiến vào Vô Tận Địa Vực thì La Thụ Yêu Vương đã là bá chủ nơi đây. Khi ấy Đông Viêm Vực còn là một mảnh hoang vu, hai bên đã từng đại chiến, ban đầu Dạ Đế thua nhiều thắng ít, sau này thì gã càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức có thể nghiền áp La Thụ Yêu Vương. Nhưng muốn giết chết nó thì Dạ Đế phải trả cái giá rất lớn, vì vậy mà đến bây giờ hai bên đã là nước sông không phạm nước giếng, ở mặt ngoài thì Vô Tận Địa Vực vẫn lấy Dạ Đế làm vua. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.